tôi đã hẹn với Tay Minh đi thăm tiểu đoàn 246 đang chuẩn bị lên đường đi B, vậy thì tớ đi Thạch Sơn một mình vậy. Chuyển lời của tớ hỏi thăm anh em, chúc anh em lên đường mạnh khỏe và nhanh chóng báo công về với tỉnh. Hùng Kim nhảy lên xe đạp đi ra khỏi cơ quan ủy ban. Cách chương.